Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, chỗ thương tâm đến. Ngoặc kép, đa tạ, tiền bối, Long Cẩm Y thở hổn hển, nói một tiếng cảm ơn, âm thanh trầm thấp khàn khàn, viền mắt không sao biết, mảnh đỏ một cái, lập tức liền bị hắn ép xuống, mấy lão già đều không có nhận ra được, có lẽ cũng căn bản không thèm để ý. Đái lão quỷ đám người thấy hắn cấm chế thuận lợi giải, đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, trở lại tu luyện đi, cùng bản thổ tu sĩ đại chiến thời điểm, đem tốt nhất biểu hiện cho chúng ta lấy ra. Bạt Sơn đạo nhân nói rằng. Long Cẩm Y gật gật đầu, nhẫn nhịn trong thân thể còn tồn đau đầu, đứng lên, đi ra cửa, tiền bối, đương nhiên người kia, đi tới một nửa, nghĩ đến cái gì, Long Cẩm Y dừng bước xoay người hỏi, ta không nhớ rõ, nếu như ngươi nghĩ từ trên người hắn, hỏi thăm xảy ra chuyện gì đến, manh mối này, nhất định đã đứt rơi, Nguyên Nguyệt nói rằng, Long Cẩm Y nghe vậy bất đắc dĩ, lại tạ mà đi, ra tới cửa. Long Cẩm Y một đôi mắt hổ, nhiệt lệ chớp mắt cuồn cuộn mà xuống, lại khắc chế không được bình thường, thần sắc cực thống khổ bi thương, lại cố nén không có phát ra một điểm âm thanh đến. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Long Cẩm Y chỗ thương tâm đến, một bên hướng về nhà ở của chính mình đi đến, một bên thân thể kịch liệt run rẩy. Song quyền nắm chặt, cả đời thấy đầu tiên mềm yếu, bạch, tựa hồ không muốn bị người nhìn thấy, đi rồi mười mấy bước sau, liền phá không mà đi, rất nhanh, liền tiến vào gian phòng của mình bên trong, sư đệ, Long Cẩm Y lại không khống chế được chính mình, gào khóc bình thường, khóc lớn lên, trong mắt nước mắt, phảng phất vỡ đê một dạng. Đã đem Phạm Lan Chu đầu lâu lấy đi ra, nhìn cái kia cùng khi chết giống như đúc, không hề có một chút mục nát Phạm Lan Chu đầu lâu. Long Cẩm Y hai tay run rẩy nâng, cái này núi bình thường kiên cường hán tử, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường. Ngoặc kép, Lan Chu, là ta, hại ngươi, Long Cẩm Y đem Phạm Lan Chu đầu lâu dán ở ngực nơi, trong mắt một mảnh thống khổ hối hận vẻ, trong lòng phảng phất bị vô số cây đao đâm bình thường. Cấm chế sau khi giải trừ, hết thảy ký ức đồng thời nhớ lại, Long Cẩm Y đương nhiên nhớ tới cùng Phạm Lan Chu tình huynh đệ. Vào giờ phút này, đã đau đến hầu như ngất đi, đã từng mỹ hảo ký ức, càng mang ý nghĩa sâu nặng nhất tàn nhẫn. Đối với hắn mà nói, có lẽ vẫn không có giải trừ cấm chế càng tốt hơn một chút. Cái này xưa nay lạnh lẽo cứng rắn mạnh mẽ nam nhân. Giống hài tử vậy gào khóc, không biết nhiều bao lâu sau, Long Cẩm Y mới lần thứ hai ra cửa, tâm thần tựa hồ bình tĩnh lại, lại một lần khôi phục lại cái kia mặt không hề cảm xúc lạnh lùng thần sắc. Nhưng đáy mắt đã rõ ràng nhiều một tia bi thương vẻ. Máu đỏ tươi tia cũng không thối lui, hành động ở giữa càng là sát cơ mơ hồ, phảng phất bị tức giận hung thú một dạng. Rất nhanh đến Phương Tuấn Mi trong phòng, vang lên cửa phòng, đại sư huynh, tìm ta chuyện gì? Phương Tuấn Mi ra tới hỏi. Đi theo ta, Long Cẩm Y chỉ lạnh lùng nói rồi ba chữ liền xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi một đầu nghi hoặc đuổi kịp, lại đem Cố Tích Kim kêu lên, mới cùng đi đến Long Cẩm Y trong phòng. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim nhìn hắn, không có hỏi tới, nhưng đã mơ hồ cảm giác được. Hiện tại Long Cẩm Y có chút không giống, ta bị phong ấn ký ức đã mở ra, Long Cẩm Y trước tiên nói đạo. Hai người vui vẻ, vậy dĩ nhiên là việc tốt, nhưng Long Cẩm Y trên mặt lại không hề có một chút sắc mặt vui mừng, quét hai người một vòng, đau thương nói, còn có một chuyện, ta ta lần trước nên nói cho các ngươi, nhưng lo lắng ảnh hưởng các ngươi 40 cường chi tranh. Không có nói cho các ngươi biết, ai xảy ra vấn đề rồi. Cố Tích Kim lập tức sắc mặt ngưng lại hỏi, phản ứng cũng là nhanh, là nhị sư huynh. Phương Tuấn Mi cũng hỏi, Long Cẩm Y trầm mặc một chút, khẽ gật đầu nói, Lan Chu chết rồi, bị người giết. Hai người nghe vậy, tất cả đều lộ ra thần sắc không dám tin đến. Nhưng trên thực tế, này tàn khốc trong giới tu chân, chết tu sĩ nhiều hơn nhiều, bị bọn họ giết phàm thuế, liền không giết số ít, chỉ là đến phiên thân nhân của chính mình bằng hữu thời điểm. Tổng sẽ cảm thấy khó có thể tin tưởng được cùng tiếp thu. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Long Cẩm Y không nói lời nào, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra Phạm Lan Chu đầu lâu đến. Hai người ánh mắt kinh hãi. Trong phòng yên tĩnh như chết. Là ai giết? Trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi tiếng phẫn nộ hỏi. Trong mắt thống khổ, bi thương, phẫn nộ đồng thời cuộn sóng mà sinh, viền mắt chớp mắt chuyển đỏ. Long Cẩm Y, ngươi người đại sư huynh này là làm kiểu gì? Lan Chu năm đó đuổi theo ngươi đi ra ngoài, ngươi vì sao để hắn bị người giết? Cố Tích Kim chỉ vào Long Cẩm Y mũi liền mắng, thần sắc cũng là bi thương phẫn nộ. Long Cẩm Y nghe vậy, trong lòng dâng lên to lớn tự trách tâm ý. Lần này không có bất luận cái gì ngôn ngữ, đến cùng Cố Tích Kim cái này đối thủ cũ tranh luận. Vừa mới bình phục xuống tâm cảnh, lại một lần nữa hất nổi sóng đến. Ba cái thiên tài ngang giật, đỉnh thiên lập địa nam nhân, bi thương chảy xuôi thành sông. Đây thực sự là một mảnh hết sức chân thành tâm, vạn loại người điên tướng. Quá rồi, sau một hồi lâu, Long Cẩm Y đem Phạm Lan Chu đầu lâu thu hồi, rốt cục đem chuyện năm đó nói tới. Tên kia, theo ta trường giống như đúc, Lan Chu khẳng định là coi hắn là thành ta, bị hắn tính toán, nhưng ta cũng không biết hắn đến cùng là ai. Những năm gần đây, ta tu luyện bên ngoài, vẫn đang tìm hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Long Cẩm Y cuối cùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Cố Tích Kim trao đổi một cái ánh mắt, hai người đã bình tĩnh mấy phần xuống. Ngươi còn có cái sinh đôi huynh đệ sao? Cố Tích Kim hỏi. Đương nhiên không có, Long Cẩm Y lạnh nhạt nói. Hai người nghe vậy cũng là nghi hoặc. Long Cẩm Y hơi lườm bọn hắn, lại nói, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi chuyện thứ ba. Hai người lần thứ hai nhìn hắn. Long Cẩm Y nói, Bắc Đầu Kiếm Cung hai cái kia nhân ngữ song tinh cũng là già, chân chính nhân ngữ song tinh bị bọn họ nhốt tại một cái độc lập trong tiểu không gian. Tuấn Mi, năm đó ngươi tới cứu ta trước, ta chính là bị bọn họ ném vào trong cái tiểu không gian kia. Ta ở nơi đó gặp phải chân chính Bắc Đầu song tinh. Hai người nghe ngạc nhiên. Đại sư huynh, ý của ngươi là trên thế giới này không chỉ có một cái trường cùng ngươi giống như đúc người, còn có hai cái trường cùng nhân nghĩa song tinh giống như đúc người? Phương Tuấn Mi hỏi. Không sai, Long Cẩm Y gật gật đầu. Năm đó ở không gian kia bên trong, ta gặp phải chân chính nhân nghĩa song tinh thời điểm, đã từng hỏi bọn họ đến cùng là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không nói lên được. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư. Tuấn Mi, ngươi có nhớ hay không? Chúng ta ở kiếm tu liên minh bên trong thời điểm, đã từng đã đoán, nhân nghĩa song tinh bắt được Long Cẩm Y, lại không giết hắn, còn dạy hắn con đường tu luyện, rất khả năng là nuôi cho mập rồi làm thịt. Cố Tích Kim nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Không sai. Bọn họ đối xử chân chính nhân ngữ song tinh cũng là như thế. Long Cẩm Y lập tức nói rằng, ta nghĩ tới giết Lan Chu tên kia, trước lúc ly khai còn đã từng chỉ điểm ta lột xác đạo tâm, phảng phất hy vọng ta sớm một chút trở nên mạnh mẽ một dạng. Hai người khẽ gật đầu. Ba người bọn hắn khẳng định là một nhóm. Tên kia sẽ nhằm vào ngươi cùng Lan Chu. Nhất định có cái kia giả nhân nữa song tinh ở bố cục. Xem ra, này sau lưng có một cái cực thế lực thần bí. Có thể cái kia giống như đúc tu sĩ. Còn không hết ba người bọn hắn. Cố Tích Kim chắc chắc nói rằng. Nói xong, nghi ngờ nói. Lẽ nào cái thế lực này đều am hiểu thay hình đổi dạng chi thuật? Không phải thay hình đổi dạng, có thể là thật. Long Cẩm Y lập tức nói rằng, chân chính nhân nghĩa song tinh từng nói cho ta, bọn họ bị cái kia giả nhân nghĩa song tinh tính toán thời điểm, bọn họ không riêng đạo tâm cùng bọn họ giống như đúc, hơn nữa liền đạo tâm thần thông đều cùng bọn họ giống như đúc. Này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ xin thề chưa từng đã dạy bất luận người nào. Hai người nghe vậy, nghi hoặc sống lại, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, lẽ nào bọn họ có một loại nào đó khó mà tin nổi thủ đoạn? Có thể trộm được các ngươi cảm ngộ đạo tâm cùng thủ đoạn. Đây chính là bọn họ nuôi các ngươi mục đích. Lời vừa nói ra, hai người tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng lại tìm không ra càng nhiều giải thích hợp lý. Nếu như đúng là như vậy, thủ đoạn của ngươi, e sợ cái kia giả ngươi đã sẽ bao quát ngươi mới thủ đoạn. Nếu là đối đầu hắn, định phải cẩn thận. Cố Tích Kim nhìn Long Cẩm Y, thăm thẳm nói rằng. Long Cẩm Y gật gật đầu. Phương Tuấn Mi hỏi, đại sư huynh, ngươi có thể còn nhớ chân chính nhân nghĩa song tinh bị nhốt ở đâu? Long Cẩm Y lắc đầu nói, ta tuy rằng nhớ lại không gian kia, nhưng không biết ở nơi nào, cũng không biết lối vào ở nơi nào. Dứt tiếng, lại nói, ta ngày hôm nay tìm các ngươi tới, trừ bỏ muốn nói cho các ngươi này ba chuyện, đề phòng cái kia cùng ta giống như đúc ra hỏa bên ngoài. Còn muốn sau khi trở về, các ngươi cùng ta đồng thời, nghĩ một biện pháp, bắt cái kia giả nhân nghĩa song tinh, từ trên người bọn họ, đào ra những bí mật này đến. Hai người nghe vậy, gật gật đầu, đồng thời suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim trước tiên nói, việc này không tốt lắm làm, đôi kia giả nhân nghĩa song tinh, nhất định vô cùng giả dối. Hiện tại chỉ sợ cũng xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Ba người chúng ta tuy rằng đã không sợ bọn họ, nhưng bọn họ nếu là ẩn núp không gặp, hoặc là phát hiện không ổn, từ bí mật gì truyền tống trận bên trong chạy, lại tìm liền khó khăn. Long Cẩm Y gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng ngời, nói rằng, trừ bỏ ba người chúng ta bên ngoài, chúng ta còn có giúp đỡ. Ngươi là nói Đao Lang sao? Đem hắn mang tới cũng có thể, không cần câu nệ ở tông môn, không có sơ hở nào quan trọng nhất. Cố Tích Kim lập tức nói rằng, tỏ thái độ đồng ý. Không, ta muốn nói không chỉ là Đao Lang. Phương Tuấn Mi đem Bắc Đấu Yêu Tinh sự tình nói tới, cuối cùng nói, Bắc Đấu Yêu Tinh tham gia lần này thi đấu, quan trọng nhất mục đích chính là vì tìm đến Bắc Đấu Kiếm Hoàng báo cáo nhân nghĩa song tinh dị thường. Bọn họ biết chân tướng sau, nhất định cũng nghĩ cứu chân chính nhân nghĩa song tinh. Nếu có thể có bọn họ đồng thời, nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Nói xong, lại nói bổ sung, nơi này là Đông Thánh vực tu sĩ địa bàn. Bắc Đấu Yêu Tinh hiện tại, nhất định đang tìm Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y nghe vậy, đồng thời gật đầu, giết Lan Chu tên kia, nhất định phải do ta tự mình giải quyết. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, hai người tự không có dị nghị, trước tiên như thế làm đi, trước tiên đi tìm Bắc Đấu Yêu Tinh cùng Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Nói đến, chúng ta cùng bọn họ, cũng coi như có chút ngọn nguồn. Lý phải là đi bái phỏng một cái vị tiền bối này. Cố Tích Kim kiên quyết nói rằng, sau khi nói xong, liền mở cửa mà đi. Phương Tuấn Mi hai người cũng cùng đi ra ngoài. Lại là một hồi phong vân bắt đầu động.